Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 317. Thứ sát nhân cũng muốn nói tố chất, quân ngự Hàn, ở đây giao cho ngươi, Chu Thuần cùng hắn gặp thoáng qua. Sau khi nói xong, liền đem lấy Mặc Doãn Phong dẫn đầu tinh vẫn môn đệ tử. Dẫn dắt rời đi, quân ngự Hàn gật gật đầu, trên người của hắn dũng động khởi hồn hậu linh lực, chậm rãi bao phủ ở khu vực này, coi như là Chu Thuần cùng Mặc Doãn Phong giao thủ có linh lực phát ra, cũng bị hắn cấp ngăn trở. Thiên Diệp đứng ở phía dưới, nhìn giữa không trung nam tử, trong mắt có hài lòng nhưng cũng hàm một tia buồn bã. Chỉ có nam nhân như vậy, mới phối đứng ở bên cạnh nàng, mà chính mình, khóe miệng hắn câu dẫn ra cái tự giễu tươi cười. Này nhỏ yếu thực lực còn thật là không đủ tư cách a. Thiên Diệp, ở thiên phủ chờ ta, quân ngự Hàn nói xong, liền phi thân lên. Thiên Diệp nguyên bản cũng nghĩ đuổi theo kịp đi, thế nhưng, cảm giác được những thứ ấy cường hãn khí thức, liên tiếp hướng Chu Thuần phương hướng bay đi, cước bộ của hắn rốt cục vẫn phải dừng lại. Tu chân giới, không phải hắn hiện tại có thể đặt chân thế giới. Lúc này, Chu Thuần cùng Chu Bảo Bảo bị tinh vẫn môn mấy đệ tử cấp vây quanh ở tại một mảnh trống trải chỗ. Mami, bây giờ là không phải có thể không cần nương tay. Chu Bảo Bảo nhìn xung quanh, sau đó hỏi, giết Chu Thuần không có bất kỳ nhiều lời, quát lạnh một tiếng, rốt cục dùng ra toàn lực, nguyên bản bao quanh người của bọn họ, đối với bọn họ lời còn chẳng thèm ngó tới, nhận vi chỉ là hù dọa bọn họ, thế nhưng không nghĩ đến, vừa ra tay, hai người đều là vương giai cao cấp, những người này coi như là tinh vẫn môn người nổi bật. Các thực lực đều là tới vương giai. Nhưng là lại đều là tu luyện hơn 1.000 năm mà ni bọn họ nhớ kỹ 100 năm tiền. Chu Thuần vẫn chỉ là cái đem dai con kiến hôi. Lúc trước cả nhà bọn họ tam miệng, bị tinh vẫn môn cùng thiên nguyên môn cấp truy được toàn bộ trọng thương. Thế nhưng ngắn 100 năm, trước mắt hai người kia liền tới vương giai cao cấp, bọn họ vô ý thức liếc hướng về phía cách đó không xa Mặc Doãn Phong. Làm tinh vẫn môn thế hệ trẻ lĩnh quân người. Hắn có thể nói là thịnh hành toàn bộ tiên kỳ, thế nhưng, hơn 500 năm, cảnh giới của hắn cũng chỉ là vừa mới đột phá hoàng giai. Hơn nữa, hay là đang rất nhiều thiên tài địa bảo thai dưỡng hạ. Đạt được Đông Lăng Thánh Vương tự mình chỉ đạo, mới ở không lâu trước đột phá vương giai, Mặc Doãn Phong tự nhiên cũng là mặt âm trầm ni, bảo bảo. Này đó, giao cho ngươi, kia chỉ. Giao cho ta thế nhưng Chu Thuần hai mẹ con lại là vẻ mặt tự tại ở phân phối nhiệm vụ. Mami, những người này thật không có có khiêu chiến. Bảo Bảo vẫn tương đối thích cùng kia chỉ chiến đấu, Chu Bảo Bảo biết biết miệng. Rất rõ ràng không ủng hộ, kia chỉ, giao cho ta, giọng nói hạ xuống. Quân ngự Hàn liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Daddy, Mami đã nói, thân là một có tố chất người. Tuyệt đối không thể chen ngang, kia chỉ, vô luận như thế nào đều không tới phiên ngươi, thế nhưng Chu Bảo Bảo lời của hạ xuống. Quân ngự Hàn đã xông tới, nhìn hắn ở một bên thẳng dậm chân, đét đi, ngươi quá ghê tởm, liền ngươi cũng muốn cùng Bảo Bảo cướp, Bảo Bảo. Động tác nếu không nhanh lên một chút, ngươi sợ là liền lính tôm tướng cô đều luân không hơn, quân ngự Hàn khẽ cười lên tiếng. Lời của hắn âm hạ xuống, Chu Thuần cũng động thủ, Mami, người đều bị Daddy mang phá hủy, Chu Bảo Bảo bĩu môi. Vẻ mặt không nghe theo xông tới, Bảo Bảo, ta chỉ đã dạy ngươi, đối phó địch nhân, đáng ngoan thời gian liền ngoan, đáng đùa giỡn lưu manh thời gian sẽ đùa giỡn lưu manh. Tố chất gì gì đó, đều là phù vân, Chu Thuần lớn tiếng nói xong, liền động thủ, lúc này. Giữa không trung người càng ngày càng nhiều. Hết chương.